Chương 1088, quân vô cực đãi ngộ đặc biệt. Quân vô cực thật là không có gì để nói, quân hạo QNZ quá vọng động rồi. Tốt xấu là cái làm hoàng đế người, liền không thể bình tĩnh một chút sao nàng lại quên. Quân hạo chính là một nói một không hai bạo quân, tỉnh táo là cái gì hắn sớm cũng không biết. Quân hạo những năm này tính tình một mực thật không tốt, một khi gây hắn không vui, động một tí liền muốn diệt cả nhà người ta. Nếu là hắn bạo phát, liền xem như quân Liêu cũng không dám ngăn cản. Cho nên mắt thấy quân vô cực bắt lấy quân hạo cổ tay, Tạ Lưu Cảnh Tâm lập tức nhấc lên, sợ quân hạo trở mặt vô tình, cùng quân vô cực động thủ. Lại không nghĩ, quân hạo bị quân vô cực bắt lấy về sau, không chỉ không có nổi giận, ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Hắn thậm chí chủ động nhận lầm, ngươi nói không sai, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi. Tạ Lưu Cảnh, đây thật là hắn nhận biết quân hạo không phải là quân Diệp giả trang á quân hạo thế nhưng là cái lục thân không nhận bạo quân, liền hắn sư tôn đều kiêng dè không thôi. Lu Cờ Na Ho dễ nói chuyện như vậy đột nhiên, hắn hiểu được cái gì? Quân hạo nhìn về phía quân vô cực ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa, không có chút nào hắn trước kia âm trầm cùng lạnh lùng. Giờ khắc này Tạ Lưu Cảnh triệt để minh bạch, quân hạo cái này bạo quân đối với quân vô cực cùng đối với những khác người là không giống nhau. Chỉ sợ cũng liền quân Liêu cùng quân Diệp đều không có dạng này đãi ngộ. Quân vô cực gặp hắn tỉnh táo lại, QNZ không nói thêm lời, mà là đưa tay đi lấy quân hạo trong tay chứa vật phù. Nàng nhìn ra được, quân hạo rõ ràng hết sức không bỏ, nhưng hắn nhưng không có ngăn cản. Quân vô cực không khỏi có chút mềm lòng. Nàng cầm chữ vật phù, đưa nó giao cho Giang Bắc Tử, trong miệng lại nói, Giang cô nương, ngươi vừa mới nói năm đó người kia đã từng dạy qua các ngươi bộ lạc người vẽ chữ vật phù. Nói như vậy, ngươi trong bộ lạc hẳn còn có lấy vẽ phù lục công cụ, có đúng không là có công cụ, chẳng lẽ Giang Bắc Tử nghĩ đến cái nào đó khả năng, hai mắt dần dần phóng đại, khó chờ mong hỏi, ngươi cũng sẽ họa chữ vật phù? Quân vô cực gật gật đầu. Ta xác thực sẽ họa chữ vật phù, bất quá chương này chữ vật phù tài liệu chế tạo nên đều đến từ đó mới tiểu thế giới, cho nên có thể đủ ở cái thế giới này sử dụng. Nếu như ta muốn vẽ phù lời nói, cần muốn các ngươi cung cấp vật liệu. Giang Bác Từ tức khắc vô ngực cam đoan, cái này không thành vấn đề, chúng ta trong bộ lạc đường không nhiều, chính là chế tác chữ vật phù vật liệu đặc biệt nhiều, không bằng chúng ta bây giờ liền trở về mặc kệ, trước tiên đem người mang trở về rồi hay nói. Vạn vừa gặp phải những bộ lạc khác người, đem người cướp đi làm sao bây giờ, vậy bọn hắn sẽ thua lô lớn. Quân vô cực vừa vặn hữu tâm tìm hiểu cái thế giới này, nhất là Thiên Vân Đồng tin tức, đương nhiên không có ý định ở bên ngoài ở lâu, cho nên Giang Bắc Tử đề nghị chính giữa nàng ý muốn. Nàng khẽ cười nói, vừa rồi hắn có chút thất thố, đầu này thiết giáp như coi như là chúng ta bồi lễ, hy vọng các ngươi không cần để ý, kỳ thật nàng cũng định tốt rồi, chờ đến đại giang bộ lạc. Nàng liền vẽ chữ vật phù, sau đó dùng mới chữ vật phù đem Thiên Vân Đồng năm đó vẽ những cái kia chữ vật phù tất cả đều trao đổi, đưa cho quân hạo. Nhìn quân hạo vừa rồi thất thố bộ dáng, nhất định là phi thường để ý Thiên Vân Đồng cái này cái thế tử. Coi như nàng không làm như vậy, quân hạo khẳng định cũng sẽ đánh những cái kia chữ vật phù chủ ý, có thế quân hạo chính là một bạo quân, nếu quả thật để cho hắn động thủ, nói không chừng biết dùng một chút thủ đoạn phi thường. Bọn họ mới đến, còn muốn từ đại giang bộ lạc trong miệng tìm hiểu không ít tin tức, cũng không thể ơ thơ y điếm na y cùng bọn hắn trở mặt. Giang Bác Từ mừng rỡ không thôi, ngươi nói thực, ngươi thật muốn đem đầu này thiết giáp ngưu đưa cho chúng ta làm nhận lôi, ta phải tuyên bố trước, thiết giáp ngưu thế nhưng là cực kỳ chân quý.